Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 140, gấp 12 lần versus 6 môn. Haha, nếu là ta vừa mới như vậy nói. Gai, ngươi cảm thấy ngươi sẽ trọng thương sao? Yagami Kyo tiếng nói vừa dứt, thân thể liền toát ra ngọn lửa màu tím bắt hắn cho bọc lại. Có thể xem thấy chỉ có hắn con mắt. Tạp chí trùng xem đến thời khắc này giống như một hỏa nhân giống nhau Yagami Kyo. Tất cả mọi người tại chỗ rung động cực kỳ. Nếu là thật lời như vậy, không đơn thuần có thể phá giải biểu hiện hoa sen, còn có thể lợi dụng cái này không giống tầm thường flame manipulation bị thương nặng Gai. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Lý Hòa Gai hai người khiếp sợ không nói ra lời. Ta không cần kết ấn, cho nên thuộc tính chakra tùy ý sử dụng. Các ngươi tại chỗ cũng có người xem qua ta sử dụng bát chỉ nữ. Diễm Âu, Mộng Nguyệt lễ rửa tội các loại. Chờ, chiêu thức đi, những thứ này đều là ta cuồng thể áo nghĩa. Mỗi một chiêu đều sẽ có hỏa diễm nổ mạnh. Nhưng vì cái gì hỏa diễm nổ mạnh? Chỉ có ta đối thủ trọng thương. Chính ta không có chuyện gì. Cái này các ngươi cũng hẳn đều biết rõ. Thân thể ta là mồi lửa miễn dịch. Bất kể là cái gì hỏa cũng có thể miễn dịch. Yagami Kyo cười nói. Xác thực, người này am hiểu nhất chính là dùng hỏa. Mà còn, là ta đã thấy dùng hỏa lợi hại nhất người. Ngọn lửa màu u lam nhiệt độ rất thấp. So băng còn thấp hơn. Chỉ cần bị ngọn lửa màu u lam đụng chạm, thân thể sẽ trong nháy mắt bị đóng kết. Rất kỳ quái một loại hỏa. Kakashi gặp qua lời như vậy. Ban đầu cùng hắn khi đối chiến, hắn chính là cảm nhận được cái này, cho nên đều chỉ có thể né tránh, không dám đi đụng chạm. Yagami Kyo cười nhìn lấy Gai, nói, Mộng Nguyệt lễ rửa tội ta cuồng thể áo nghĩa ba thần kỹ một trong. Đối với hai người dùng qua, một là Orochimaru bộ hạ Yakushi Kabuto, hắn nếu không có lấy biến thái tự mình khôi phục năng lực, toàn thân hắn kỹ năng liền muốn báo hỏng. Còn có một cái chính là Kimimaro. Kaguya nhất tộc cuối cùng người may mắn còn sống sót. Cũng là Orochimaru thủ hạ. Hắn có được thi cốt mạch huyết kế giới hạn. Xương thực cứng. Là hắn duy nhất chúng ta ba thần kỹ. Thân thể không có quá lớn tổn thương người. Cho nên, ta giờ phút này như vậy là ta cuồng thể áo nghĩa ba thần kỹ trong một cái khác. Đương nhiên, vẫn chưa có hoàn toàn phát triển, chẳng qua là giai đoạn khởi bước. Hiện nay còn không biết rõ người nào sẽ chịu đựng ta cái thứ hai ba thần kỹ. Yagami Kyo cười đem thân thể trên tử hỏa rất tiêu trừ. Ba thần kỹ. Sunet nhìn về phía Ino, muốn hỏi một chút đây rốt cuộc là cái gì. Ta cũng không biết rõ. Hắn cuồng thể áo nghĩa cùng cuồng thể cứu cực áo nghĩa, ta biết rõ cũng chỉ có bát chỉ nữ, bát tử bôi, xài hoa, diễm âu, tai yêu cần, kiêu xin cần, còn có huyết chi loạn vũ. Còn lại ta đều không biết rõ. Hẳn là hắn lên làm hạ nhẫn một năm này đo ly mặt. Chính mình tự nghĩ ra. Ino biểu thị chính mình cũng không biết rõ. À đây, huyết chi loạn vũ đều không phải là ba thần kỹ một trong sao. Shikamaru mãi mãi cũng quên không Yagami Kyo một chiêu này. Quá tàn bạo. Không phải, hắn đã nói với ta, cuồng thể áo nghĩa cũng có một cái cấp bậc, tai yêu cần, bát chỉ nữ, xài hoa, bát tử bôi chính là cuồng thể áo nghĩa, diễm âu, huyết chi loạn vũ, kiêu xin cần chính là cuồng thể cứu cực áo nghĩa, còn như ba thần kỹ, ta liền nghe nói, chưa từng thấy qua hắn sử dụng. Ino kiên nhẫn cho mọi người giải thích, Mộng Nguyệt lễ rửa tội ngươi cũng không biết rõ. Sunet loáng thoáng còn nhớ Yagami Kyo sử dụng chiêu này. Thiếu chút nữa thì phế Yakushi Kabuto. Không biết rõ. Lúc trước nghe các ngươi nói qua. Nhưng là chưa từng thấy qua. Ino nói. Mọi người cũng không có hoài nghi. Cuồng rất nhiều bạo cường chiêu thức. Đây là mọi người đều biết. Ba thần kỹ sao. Hôm nay liền muốn buộc ngươi xử xuất ra. Gai càng ngày càng hưng phấn. Chỉ là nghe danh tự này đều cảm thấy rất lợi hại. Hy vọng đi. Yagami Kyo làm tốt tư thế. Trước mặt gai cũng định hỏa lực toàn bộ triển khai. Thứ tư môn, thương môn, mở thứ ngũ môn, đỗ môn, mở thứ sáu môn, cảnh môn, mở oanh ầm. Mai Tô gai thoáng cái ngay cả mở tam môn. Nhất thời, năng lượng cường đại liền từ trong cơ thể hắn bùng nổ. Thậm chí đem hắn đứng địa phương, đều rung ra một cái hố to. Nhìn loại năng lượng này, Yagami Kyo, Asuma, Shikamaru, Karin, Shino, Ino bọn người khiếp sợ không gì sánh nổi. Chuyện này, cái này sáu môn so thác nước nhẫn thác lực mở sáu môn lợi hại rất nhiều à. Yagami Kyo khiếp sợ, thật là khiếp sợ, gai bát môn độn giáp so thác lực còn mạnh hơn hãn. Mà còn cường hãn không phải một điểm nửa điểm. Khó trách có thể sử dụng bát môn độn giáp đem cửa toàn bộ triển khai trọng thương 6 đến tiêu biểu. Cái này quả nhiên là bát môn độn giáp lợi hại nhất một cái a. Mẹ kiếp, sớm biết rõ ta cũng học cái này. Yagami Kyo lúc trước đối với. Đúng, bát môn độn giáp nhận thức. Giờ phút này bị Maito Gai hoàn toàn lật đổ. Căn bản cũng không phải là gấp đôi Kyoshin cần để một môn. Đây là xem người mà định ra. Không, hẳn là xem cường độ thân thể mà định ra. Nếu là Rock Lee, chính mình Kyoshin cần, đúng là gấp đôi ngăn cản hắn một môn. Nhưng là thác lực nói, cũng không giống nhau. Gấp đôi căn bản không đi. Gấp ba tài nhân nhà hai môn. Cuối cùng hắn mở gấp 8 lần mới có thể đánh giết mở 6 môn thác lực. 6 môn, lần này cuồng phải làm sao? Kyoshin cần có thể lái được gấp bao nhiêu lần mới có thể đối kháng đây? Tất cả mọi người đều nhìn Yagami Kyo. Không biết rõ hắn sau đó phải dùng gấp bao nhiêu lần đi đối phó. Yagami Kyo dùng cao nhất một lần Kyoshin cần. Chính là đối trận Uchiha Itachi thời điểm. Dùng gấp 10 lần. Hiện tại mở 6 môn Maito Gai. Phải dùng gấp bao nhiêu lần đây? Nhìn năng lượng liên tục không ngừng bùng nổ. Yagami Kyo nhãn thần lộ ra ngưng trọng. Âm thầm vui mừng ngày hôm qua thật may hấp thu Stone of Zeller bên trong năng lượng. Nhượng thân thể của mình cường độ tăng thêm. Nếu không nói, hôm nay thật đúng là liền đối kháng khai 6 môn Maito Gai tâm cũng không có. Gấp 12 lần Kyoshin cần cho ta bão theo Yagami Kyo một tiếng quát to. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Giống vậy bộc phát ra năng lượng thật lớn ba động. Oanh Yagami Kyo hổ khu dung một cái. Hai chân đứng địa phương nhất thời bởi vì năng lượng ba động quá lớn. Trực tiếp đánh ra một cái hố to. Cùng mở 6 môn Maito Gai tương đối. Giờ phút này Yagami Kyo. Chính là không có chút nào kém. Hai người năng lượng ba động gần như giống nhau to lớn. Thật là mạnh, thật là lợi hại, gấp 12 lần Kyoshin cần. Tiểu tử này điên sao? Sunet cơ hồ muốn giận dữ. Nàng cũng hiểu được cái này Kyoshin cần nguy hại. Mặc dù so sánh lại bát môn độn giáp thấp, nhưng vượt qua thân thể cực hạn tới sử dụng nói. Cũng tương tự rất nguy hiểm. Các nàng biết rõ, Yagami Kyo năng lượng cao nhất bão gấp 10 lần. Cũng chính là đối trận Uchiha Itachi thời điểm. Hắn bởi vì bạo tẩu, trực tiếp không muốn sống nhắc tới gấp 10 lần. Kia lần cũng là cao nhất một lần. Nhưng bây giờ, hắn lại sử dụng gấp 12 lần. Không phải người điên là cái gì? Gấp 12 lần a? Hẳn sau chuyện này đến nằm bên trong bệnh viện. Kakashi khiếp sợ đồng thời. Cũng cảm thấy học thể thuật người đều người điên. Maito Gai là, Rock Lee là, Yagami Kyo càng là, mà còn. Một cái so một cái điên, một cái so một cái cực phẩm, hoàn toàn thì là không thể dựa theo lẽ thường mà tính. Cuồng oanh, gai hét lớn một tiếng, liền nhằm phía Yagami Kyo, hưu Yagami Kyo cũng tiến lên. Hai người từ biến mất tại chỗ, vốn là có hố to, theo của bọn hắn một cước bước ra, hố to lần hai mở rộng một điểm, oanh xông ra hai người, quả đấm đều nắm chặt. Biểu tình có vẻ hơi dữ tợn. Cuồng con mắt đều giống như muốn bốc lên như lửa. Yagami Kyo con mắt cũng không kém. Hai người đều cơ hồ muốn đạt tới bạo tẩu tư thái. Hướng phía bên kia tiến lên sau. Đồng thời đánh ra một quyền. Trong hoa sen, vũ trụ huyễn ảnh.